Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 583, chương 583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thể đã lâu không nói chuyện, giọng nói của Trần Tuyên Tuyên hơi khàn, Quan Sóc Phong thấy Tuyên Tuyên chịu đáp lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, có phải rất nhanh thôi, Tuyên Tuyên sẽ khỏe lại rồi không? Chỉ cần cho cô ấy thêm chút thời gian, cho họ thêm chút thời gian. Nghe thấy giọng cô ấy, Triệu Vân Phi ngẩn ra một chút, rất nhanh liền cười nói. Không ngờ lại gặp ở đây, thật khéo quá. Vân Phi còn tưởng mình nhận nhầm người, dù sao cũng đã nhiều năm không gặp, trước kia bọn họ cũng không thân thiết lắm. Trần Tuyên Tuyên khẽ ừ một tiếng, cô ấy hít thở sâu, cố hết sức kiềm chế tâm trạng muốn trốn tránh. Cô ấy đã trốn tránh quá lâu rồi, không thể trốn tránh mãi được nữa. Trần Tuyên Tuyên tự động viên mình trong lòng. À, Tuyên Tuyên, cô có bị cảm không vậy? Trời lạnh nhớ giữ ấm đấy, giọng cô hay thế. Đến tận bây giờ thỉnh thoảng thầy vẫn còn khen cô đấy, bảo rằng người mới vào không bằng cô, đáng tiếc quá. Triệu Vân Phi cảm thán một câu, vừa định hỏi cô ấy bây giờ đang làm gì thì thấy người đàn ông bên cạnh Trần Tuyên Tuyên căng thẳng nhìn Vân Phi một cái. Vân Phi khựng lại, nuốt lời định nói vào trong. Quan Sóc Phong thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn Trần Tuyên Tuyên, cô ấy cụp mắt xuống, không nhìn rõ sắc mặt. Quan Sóc Phong biết trong lòng Tuyên Tuyên rất khó chịu, có chút hối hận, có lẽ hôm nay không nên đưa cô ấy ra ngoài. Triệu Vân Phi có chút nghi hoặc, cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường. Cô nhớ Trần Tuyên Tuyên là một cô gái rất hoạt bát và hay cười. Không biết cô ấy đã gặp phải chuyện gì, Triệu Vân Phi có chút khó chịu, trong lòng thở dài. Hứa Anh bọn họ cũng phát hiện ra trạng thái của Trần Tuyên Tuyên có vẻ không ổn lắm, đều không nói gì nữa. Trong lúc nhất thời, xung quanh chỉ còn lại tiếng ồn ào của những người qua lại. Tuyên Tuyên, anh đưa em về, sau đó lại đi mua cho em kẹo hồ lô, được không? Quan Sóc Phong dò hỏi, nhẹ nhàng nói một câu. Trần Tuyên Tuyên im lặng nửa phút, sau đó lắc đầu, chậm rãi nói. Không sao đâu, cô ấy từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, trắng bệch và gầy gò. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Quan Sóc Phong, mỉm cười với anh ta. Sóc Phong, em không sao đâu. Quan Sóc Phong nhìn vào mắt Tuyên Tuyên, khẽ ừ một tiếng. Đã đủ rồi, Quan Sóc Phong không muốn ép cô ấy phải đối mặt với những người không quen biết nữa. Anh ta nghiêng đầu nhìn Hứa Thiệu một cái, không nói nữa, có thời gian tụ tập sau. Hứa Thiệu biết anh ta chỉ nói khách sáo, đáp lại một câu. Được, Triệu Vân Phi nhìn bọn họ, cũng nói. Tuyên Tuyên, có thời gian thì cùng nhau ra ngoài chơi nhé. Trần Tuyên Tuyên ừ một tiếng, TBC chơi Triệu Vân Phi và Hứa Anh cùng nhau đi đến bên cạnh chờ Hứa Thiệu. Đi ngang qua một người đàn ông gù lưng, khập khiễng, đầu tóc bù xù, Triệu Vân Phi liếc nhìn một cái, sau đó đi đến bên cạnh Hứa Vi. Cố Sương không đi, khoác tay Hứa Thiệu, cùng anh xếp hàng. Lát nữa mua nhiều que một chút, mang về cho mấy đứa trẻ nếm thử, được không? Cố Sương cười với Trần Tuyên Tuyên, quay đầu nhìn Hứa Thiệu. Hứa Thiệu, được, Quan Sóc Phong liếc nhìn Cố Sương, tâm trạng có chút phức tạp. Chính vì cô mà anh ta mới quen biết Hứa Thiệu, báo được thù. Anh ta biết ơn cô nhưng cũng có chút ghen tị với cô. Bởi vì cô vẫn khỏe mạnh, còn Tuyên Tuyên của anh ta thì lại không may mắn như vậy. Nhưng dù sao thì anh ta vẫn hận bản thân mình hơn, vì đã không bảo vệ tốt cho cô ấy. Ánh mắt Quan Sóc Phong tối sầm lại, cách chương.